Chương 2262, chờ ta trở lại liền kết hôn. Tư Dạ Hàn nhìn về phía xa xa, lòng có chút không yên mở miệng, hoàn hoàn, lập tức chính là trọng tài hội mỗi năm một lần phong hội, ta cần phải đi Thiên Thủy Thành một đoạn thời gian. Hàng năm phong hội lên, trọng tài hội đều sẽ xử lý một chút trọng đại công việc, cùng với sẽ đối với độc lập 12 châu tất cả quy tắc tiến hành một lần sửa chữa. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày, họp A trọng tài hội phong hội mà nói, Ân Duyệt Dung khẳng định cũng tại, hơn nữa Tư Dạ Hàn mẹ hắn Ân Duyệt Dung liền là người của Thiên Thủy Thành. Diệp Hoàn Hoàn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Mặc dù đối với Ân Duyệt Dung cũng không quá hiểu, nhưng là, chỉ từ Tư Dạ Hàn đối với mẹ hắn kiêng kỵ đến xem, liền biết được khẳng định không đơn giản, cộng thêm trước khi đi Ân Duyệt Dung mặt mỉm cười nói câu nói kia, thật sự là để cho người có chút giận cả tóc gáy. Tư Dạ Hàn hơi dừng lại, đáy mắt dường như thật nhanh thoáng qua một vết đè nén khẩn trương, sắc mặt nhìn qua ngược lại là trước sau như một lãnh đạm thờ ơ, giọng nói vô cùng thờ ơ nở bình tĩnh mở miệng nói một câu, chờ ta trở lại, chúng ta liền kết hôn. Chính tại suy nghĩ viễn vong Diệp Hoàn Hoàn nghe nói như vậy, lập tức quét ngẩng đầu lên, nâng lên đầu nhỏ, thật nhanh điểm lên, được a nhìn lấy nữ hải chiếu lấp lánh con người, trái tim Tư Dạ Hàn trở về chỗ cũ. Căng thẳng khoe miệng cũng buộc vòng quanh làm người ta cực kỳ động tâm đường cong, đem nữ hài ôm vào trong ngực, tại môi nữ hài góc hôn một nụ hôn. Diệp Hoàn Hoàn nháy con mắt, đối với phản ứng của Tư Dạ Hàn rất là khó hiểu, ta nói bảo bối, ngươi làm gì vậy kích động như vậy à? Ta đáp. Ứng ngươi đây không phải là khẳng định sao? Lúc này, phía sau hai người đột nhiên chuyển tới Lâm Khuyết thanh âm sâu kín, khục quấy dày một chút cái này còn có người. Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu nhìn Lâm Khuyết một cái, ồ một tiếng, ta biết à. Ngươi lớn như vậy một cái sáng sặc sỡ lóa mắt, ta có thể không nhìn thấy A Lâm Khuyết, thấy được liền không thể kiêng kỵ xuống hắn con này độc thân chó cảm thụ sao? Lâm Khuyết yên lặng mà đứng tại chỗ, biểu thị không lời chống đỡ. Lâm Khuyết không biết nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, cựu ca, chúng ta thật muốn trở về Thiên Thủy Thành à? Cái kia chính là địa bàn của Di Dung, vạn nhất một đi không trở lại. Lâm Khuyết lời còn chưa dứt, lập tức bị một cái ánh mắt sắc bén của Tư Dạ Hàn sợ đến nghẹn trở về. Diệp Hoàn Hoàn vốn là không muốn hỏi nhiều, nhưng đều loại thời điểm này rồi, thật sự là không hỏi không được. A Cửu, ngươi cùng mẹ của ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tư Dạ Hàn quả nhiên là rất kiêng kỵ Ân Duyệt Dung, vừa nghe đến nhắc lên người này, biến sắc. Yên lặng một hồi lâu sau mở miệng, Tư Dạ Hàn mở miệng nói, Hoàn Hoàn, ta cũng không muốn lừa gạt ngươi, mẹ ta rất nguy hiểm, khoảng thời gian này ngươi tận lực không muốn đơn độc đi ra ngoài, còn có Đường Đường, tạm thời không nên đi trường học, ta sẽ để cho Khương Viêm thiếp thân bảo vệ các ngươi. Hắn sở dĩ nhất định phải trở về Thiên Thủy Thành, cũng là vì cùng mẹ đàm phán. Diệp Hoàn Hoàn cau mày, nghiêm trọng như thế ngươi nhất định muốn trở về sao? Tư Dạ Hàn, hội nghị lần này không thể vắng mặt. Diệp Hoàn Hoàn, ta đây cùng đi với ngươi không được. Tư Dạ Hàn lập tức cự tuyệt. Lâm Khuyết tiếp thu được cửu ca nhà mình ánh mắt, chỉ có thể phối hợp mở miệng khuyên, gì đó, cựu tẩu, thật ra thì dì Dung cũng không đáng sợ như vậy, nàng không đem lão công tháo thành tám khối, cũng không đem tình nhân lão công rút gân lột ra, càng không lột sống con trai, ngươi nhìn cựu ca không phải là còn sống được sao? Đồn đãi đều là giả, ngươi đừng tin.